Chương 4037 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương thần kiếm bạo động. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, thiên không, cự chưởng càng ngày càng thấp, tốc độ cực nhanh, khả năng một giây sau sẽ rơi vào Trương Việt trên thân. Dừng tay, ta nhường ra vị trí gia chủ, bất quá các ngươi nhất định phải thả. Ta nhi tử. Trương Thọ nói, trong con ngươi nồng đậm không cam lòng, Trương gia kinh doanh mấy ngàn năm, sừng sững ở vị trí chi địa, có thể trở. Thành là Thiên Dương thành tam đại gia, trừ gia tộc truyền thừa thần khí ra. Lịch đại gia chủ không thể không kể công, nhưng hôm nay, càng cũng bị Triệu gia từng bước xâm chiếm, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần lùi bước đi này, toàn bộ Trương gia liền thật. Đoạ lạc, hy vọng cái ứng thiên loại này rất sợ chết nịnh nọt người, nếu không. Bao lâu, Trương gia sẽ đổi họ vì là Triệu, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Triệu gia quá mạnh mẽ, Triệu vô thiên quá mạnh mẽ, như hắn không lùi bước, Trương Việt sẽ chết. Ha ha, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Trương Thọ, quỳ xuống để van cầu ta à. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, ta liền. Thả ngươi tên rác rưởi này nhi tử. Triệu vô thiên thanh âm rơi xuống từ trên. Không, ngay lập tức, thân ảnh hiển hiện mà bên cạnh hắn, còn theo một người, chính là Tần gia trưởng lão Tần Sương. Lão thất phu, ngươi nói láo. Cha, ngươi mau ra tay a, không cần lo ta. Giết. Triệu to lớn, giết cái đám này ruồng bỏ gia tộc phản đồ. Chúng ta Trương gia coi như là thật vong tộc, cũng không làm chó mất nhà. Trương Việt gần như rít gào, trong mắt tinh hồng, thật giống cái này nộ hống. Bên trong tích tụ lửa giận trong lòng, xa xa trong hư không, Long Phi đã chạy tới, vốn là hắn muốn xuất thủ, bất quá lúc này lại dừng lại. Hắn đồng dạng muốn biết, Trương Việt trên thân, hoặc là nói. Toàn bộ Trương gia đến cùng có cái gì không tầm thường, nhưng hắn thất vọng, như vậy Trương gia tranh ăn với hổ, tự chịu diệt vong. Có thể nói, hoàn toàn. Không hề có một chút quan sát cục diện, nhất là nội đấu đoạt quyền, cẩu thả. Mạng sống, càng làm cho Long Phi trơ trẽn. Băng Hỏa đã nói. Ta Long gia mới thật sự là bất bại thần thoại. Một cái gia. Tộc sống lưng đoạn, không có ngạo cốt, như vậy cách diệt vong cũng sẽ không. Xa. Long Phi nhìn thấy Trương gia phát sinh tất cả, trong lòng sinh ra ý. Nghĩ hắn rất hoài nghi, như vậy Trương gia đến cùng làm sao tồn tại đến nay, một đám dùng đại thối suy nghĩ, dùng đại não bước đi bệnh tâm thần, ham muốn. Trước mắt an ổn, mà bỏ gốc lấy ngọn, không nghĩ căn bản, trọng yếu hơn là, như vậy gia tộc làm sao có thể theo Long Bá Thiên dính líu. Quan hệ, thậm chí còn là mình đi ra hỗn độn chi địa quan trọng. Điều này có thể sao? Long Phi trong lòng mình đều không cơ sở. Chẳng lẽ nói là ở Trương Việt trên thân? Long Phi không dám nghĩ tới, Trương Việt loại này hoàng khố đệ tử, nếu như không phải là gánh chịu chính. Mình luyện đan thiên lôi chi lực, Long Phi cũng sẽ không đi để ý tới, vù, có thể đúng lúc này, bên trong không gian mây mù vùng núi kiếm triệt để cuồng. Bạo, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát không gian giới chỉ hạn chế. Ken, một nát máu bị thôn phệ. Ken, một nát máu bị thôn phệ. Không chỉ là bạo động, thậm chí ngay cả trước tuôn ra đến hai giọt một nát máu. Cũng nuốt chửng lấy. Thôn phệ một nát máu. Long Phi cũng là sững sờ, vốn là, đối với phụ trợ máu, hắn đồng dạng không biết đi như thế nào vận dụng. Bây giờ bị tự động thôn phệ, để Long Phi càng xác định, núi này lam kiếm tuyệt. Đối với không giống bình thường, vù, vù, vù, thôn phệ phụ trợ máu mây mù vùng núi kiếm dường như bị rút thua tân lực. Lượng, thân kiếm thông minh, biến thành đỏ như máu, thậm chí diễn sinh ra một đạo rãnh máu, khe rãnh ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Dời à, đây là tiến hóa. Long Phi trực tiếp đem mây mù vùng núi kiếm từ trong không gian lấy ra, vèo, nháy mắt sau, mây mù vùng núi kiếm trực tiếp chém nứt hư không, trực tiếp phá. Không mà đi lúc này, Trương gia bên trong. Chà chà, không nghĩ tới một cái phế phẩm còn có như vậy cốt khí. Bất quá có. Thể thế nào? Lão phu tại đây, phụ tử các ngươi hai người nào đều chớ nghĩ. Sống. Đi chết đi cho ta. Triệu Nhật Thiên xảo trá, một chưởng kia ầm ầm hạ xuống, màn cự đại kim sắc chi chưởng ép nứt vô số xây dựng, khắp nơi thành phế tích. Đầy mục đích là vết thương. Không. Trương Thọ nộ hống, hắn tình nguyện từ bỏ tất cả, đều muốn cứu Trương Việt. Có thể bây giờ còn là... Không được, oành, Trương Thọ thân ảnh nhảy xoay qua chỗ khác, mái tóc dài lấy mắt trần có thể. Thấy tốc độ, trực tiếp trở nên tái nhợt chỉ là 1/10 giây, Trương Thọ liền từ một cái trung niên biến thành một cái lão già lưng còng. Ầm ầm ầm, Trương Thọ rốt cục tại đây một chưởng hạ xuống trước, đi tới Trương Việt trước. Người, mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Không, không muốn a đa. Trương Việt giãy giụa, nhưng đã quá muộn. Hắn đã bị thương, lúc này nhìn Trương Thọ vì cứu hắn, thiêu đốt thọ mệnh, đổi lấy tu vi. Viết mệnh chi phương pháp. Dùng mệnh đến tăng cao tu vi. Trương Thọ, ngươi. Ẩn tàng vẫn đúng là sâu, bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Siêu viên mãn bát trọng mà thôi, Tần huynh, liên thủ giết hắn, Trương gia thu. Hoạch, phân ngươi Tần gia 3 phần. Triệu Vô Thiên nhìn về phía bên người Tần Sương nói. Triệu huynh khách khí, bất quá Trương gia, thật đã không có tồn tại. Xuống cần phải. Lần này hỗn độn dị biến, vừa vặn chúng ta Thiên Dương Thành. Muốn tàn sát một lần, ngày sau có hai chúng ta nhà đầy đủ. Tần Sương một mặt ý động, hiển nhiên bị Triệu Vô Thiên lại nói, còn giả vờ thâm trầm, đường hoàng trầm trầm, dứt tiếng, Triệu Vô Thiên cùng Tần Sương đồng thời ra tay. Đại Kình Thiên Chưởng. Vẫn Tiên Quyền. Hai người một quyền một chưởng, mênh mông bầu trời, một chưởng đánh xuống, thiên địa thay đổi, một quyền hạ xuống, tinh chìm đấu dời Trương gia bên trong, mọi người đã vô pháp mở mắt ra, hai người trong khi xuất. Thủ, ống ánh lực lượng bạo phát, hoàng diệu thiên, kịch liệt quang mang đêm. Bầu trời cũng che lấp, căn bản không cách nào nhìn thẳng, bản năng, những người này nhanh chóng né tránh, ai cũng không muốn bị liên. Lụy, trở thành lực lượng bên dưới vong hồn chỉ có Trương Thọ cùng Trương Việt, bại lộ tại đây lực lượng bên dưới Trương Thọ xông lên trước, dùng thân thể mình, đem Trương Việt ngăn ở phía. Sau. Việt Nhi, ngươi nhớ kỹ. Trên người ngươi gánh vác ta Trương gia vạn cổ. Truyền thừa huyền bí. Tất cả những thứ này, từ ngươi xuất sinh, liền có thể. Được mây mù vùng núi kiếm nhận chủ bắt đầu, cũng đã nhất định. Vì lẽ đó, vô. Luận như thế nào sống tiếp. Chưởng khống mây mù vùng núi kiếm, cuối cùng sẽ có. Một ngày, ngươi hợp bản thân tạo hóa, chỉ huy chúng ta Trương gia, lại tới đỉnh phong. Trương. Thọ một mặt nghiêm nghị nói, như là ở giao cho hậu sự nói xong. Trực tiếp dùng hết sức mạnh toàn thân, đem Trương Việt cho đánh văng ra, sau đó xoay người nhất chiến ầm, Trương Thọ lấy chỉ làm kiếm, từng đạo kiếm khí ở trong tay tung hoành, cuối. Cùng những này kiếm khí hình thành một thanh trường kiếm, một thanh lấy kiếm bốc hơi hình mây mù vùng núi kiếm. Cho ta chém. Trương Thọ phấn đấu quên mình, đem suốt đời tu vi, thậm chí là sinh mệnh, cũng. Ngưng tụ dưới một kiếm này, hắn nên vì Trương Việt tranh thủ sinh tồn thời cơ. Vì lẽ đó chiêu kiếm này, hắn đã làm ra hẳn phải chết quyết tâm, như cùng hắn sử dụng công phạt, huyết mệnh chi phương pháp, lấy huyết đời mệnh, lấy mệnh nhất chiến. Không. Trương Việt thân thể tầng tầng rơi vào bên ngoài mấy dặm, nhưng xoay người lại. Dũng mãnh không sợ chết, hướng về giao chiến địa phương mà đi, oành, ầm ầm ầm, có thể nhưng vào lúc này, ba người lực lượng đụng vào nhau, bùng nổ ra cự đại. Nổ tung, Trương Việt thân thể cũng bị thật coi đi ra. Ha ha, huyết mệnh chi phương pháp, chỉ đến như thế, còn tưởng rằng cường hãn. Bao nhiêu đây? Trương Thọ đã chết, thằng con hoang, đón lấy chính là ngươi. Nổ tung biên giới, một tiếng phóng đãng cười to truyền ra, chính là Triệu Vô Thiên.